One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 304, truy tinh. Chương 304, truy tinh hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ chương 304, truy tinh. Ở bên ngoài bồi tiếp Shirahoshi công chúa Du Sơn Ngoạn Thủy Miêu. Còn không biết mình đã bị ngư nhân đảo các cư dân định vì ngư nhân đảo tốt nhất kẻ thống trị, nhân. Tuyển, Miêu cũng không có tận lực đi cưỡng cầu để người cá cùng các người cá tiếp nhận sự thống trị của mình. Mặc dù hắn làm tại làm sự tình thời điểm đều tại thu nạp lòng người, phương diện hạ túc công phu. Miêu ý nghĩ liền là thừa dịp hô đi dôn phản lúc rối loạn. Mượn kẻ ngu này tay trước loại bỏ rơi Long cung trong thành ngoan cố phần tử. Ngay cả ngư nhân thống trị đều không tiếp thụ được. Chớ nói chi đến để mưu cái này nhân loại đi thống trị. Sau đó mình lấy người cứu vớt tư thái xuất hiện. Đem phản loạn quân nhất cử tiêu diệt. Đã giải quyết ngư nhân đảo bên trong không ổn định nhân tố. Đồng thời biểu hiện ra ngoài hắn thực lực đáng sợ. Để tất cả người nhìn thấy đều hiểu một cái đạo lý. Mew không thể chiến thắng. Mew cùng Hody John phương châm đồng dạng. Không nghe lời. Trực tiếp giết chết. Nhị nhị ba. Địa phương khác nhau là. Mew đối đãi bình dân là muốn về mặt tư tưởng để bọn hắn phục tùng. Có đại bổng cũng có cà rốt. Mà Hody John liền hoàn toàn đem bình dân đương thành hắn thúc đẩy. Nô dịch đối tượng. Thành quốc vương cũng là cực kỳ hiếu chiến bạo quân. Trước mắt xem ra, Mew, ân uy tịnh thi, chính sách vô cùng thành công. Ryuboshi mang theo thủ vệ quân tàn quân. Phi thường thức thời không có đối Mew các loại hành động khoa tay múa chân. Có thể là bị Mew kia một phen thuyết phục. Cũng có thể là bị Mew siêu cường thực lực chấn nhiếp. Tóm lại, những này hợp pháp vũ trang đã không có. Phản kháng Mew, tâm tư. Dạng này cũng rất tốt. Đầu tiên ổn định Long Cung Thành. Đem ngư nhân đảo chính trị trung tâm khống chế đến trong tay của mình. Sau đó là củng cố thống trị. Đem ngư nhân đảo sức chiến đấu mạnh nhất. Xích Kinh, Shirahoshi công chúa giải quyết cho. Mew là ưa thích Shirahoshi công chúa. Vậy nhưng được công nhận đệ nhất thế giới mỹ nữ. Ai không thích a? Lại thêm nhân ngư công chúa thân phận tăng thêm, để Mew tải không có đạp vào ngư nhân đảo trước đó tự hạ định muốn công lược Shirahoshi công chúa. Quyết tâm, công lược Shirahoshi công chúa, ngoại trừ thỏa mãn Mew đối mỹ nữ thu thập đam mê bên ngoài. Tại bảo đảm ngư nhân đảo có thể bình ổn từ nhân ngư thống trị chuyển đổi đến nhân loại thống. Chỉ gồm có trọng yếu chính trị ý nghĩa. Lấy ngư nhân quán cà phê lão bản Shirley phu nhân cầm đầu những này, dân ý đại biểu. Đối với ngư nhân tộc lịch sử hiểu rõ cũng không so nép tuyên thiếu. Tại Ohara tiến hành học thuật nghiên cứu vị kia ngư nhân tộc học giả nguyên vốn cũng là Shirley. Phu nhân trong nhóm người này nhân tài kiệt xuất. Hắn người phát hiện ngư công chúa quy luật tính xuất hiện. Cùng Xích Kinh liên hệ. Đều là nhóm người này tiếp thu ý kiến quần chúng nghiên cứu ra được kết quả. Những này dân gian nhân sĩ mặc dù không thể nào hiểu rõ vương thất nội bộ truyền thừa bí mật. Thế nhưng là từ các loại sự kiện tiết lộ ra ngoài đôi câu vài lời bên trong. Bọn hắn vẫn là phát hiện một chút mánh khóe. Thậm chí có thể suy luận ra cái chân tướng cùng với tới gần suy đoán. Những người này cũng không tốt lừa gạt. Mà lại những người này ở đây bình dân ở giữa có cực cao quyền lên tiếng cùng lực hiệu triệu. Không giải quyết được bọn hắn, Mew kế hoạch liền thực hiện không được. Những người này từng cái tinh minh muốn chết, nhất là Shirley phu nhân. Không chỉ có biết bói quẻ, mà lại thoại thuật cùng tư duy đều 10 phần nhanh nhẹn. Tại nhân ngư tộc bên trong có được địa vị cực cao. Vị này ngư nhân đảo bà đồng. Không biết thế nào, thế mà cũng biết nhân ngư cùng nhân loại yêu nhau về sau sẽ phát sinh đuôi cá biến đuôi người thần. Kỳ truyền thuyết, thân là ngư nhân đảo thần bí chủ nghĩa nhân vật thủ lĩnh. Loại này có thể đem người cá biến thành cá người, lực lượng thần bí. Làm sao có thể không đi nghiên cứu một chút đâu. Đáng tiếc nàng vận khí không tốt, một mực chưa bao giờ gặp có thể làm cho nàng tâm cảm động nhân loại nam tử. Cũng liền không thể nào nghiệm chứng cái này truyền thuyết là thật hay giả. Shirahoshi công chúa cái đuôi biến thành đùi người tin tức. Từ cái thứ nhất mắt thấy cái này kinh thế hãi tục tràng cảnh người miệng bên trong. Lấy một loại virus thức truyền bá tốc độ đạt tới sơ ly phu nhân trong lỗ tai. Người bình thường đi nào biết được nhân ngư nữ tử cùng nhân loại nam tử yêu nhau về sau sẽ phát. Sinh loại này, yêu biến hóa. Bọn hắn còn tưởng rằng đây là mưu dùng cái gì thần kỳ năng lực đem Shirahoshi công chúa biến thành người dáng vẻ. Người biết đương nhiên biết đây là mưu cùng Shirahoshi công chúa ở giữa chân tình vĩnh cố chứng. Kiến, mặc dù không phổ biến, nhưng là cũng không đủ để bọn hắn cảm giác cỡ nào thần kỳ. Thế nhưng là người không biết đều bị cái này bên trong chưa bao giờ nghe kỳ quan hấp dẫn. Có câu nói là trăm nghe không bằng một thấy, nghe được người khác miêu tả bao nhiêu thần kỳ, cỡ nào hùng vĩ. Sao có thể so ra mà vượt mình tận mắt nhìn thấy tới rung động đâu. Cũng may đám người này còn có lý trí. Sợ hãi bên trong quá gần sẽ bị mưu phát hiện. Nếu là chọc giận vị này trước mắt ngư nhân đảo tối cao người điều khiển. Chỉ sợ trước mấy ngày trên quảng trường kinh khủng một màn lại sẽ lên diễn. Cũng may mà mưu vì phối hợp Shirahoshi công chúa biến lớn thân thể. Thân cao 20 mét hắn tăng thêm thân cao 17 mét Shirahoshi công chúa. Cách mấy trăm mét cũng nhìn rõ ràng. Tại hai vị dắt tay dạo bước tại ngư nhân đảo. Hưởng thụ hạnh phúc thời gian thời điểm. Phía sau cái mông đã bất chi bất giác đi theo trùng trùng điệp điệp vài trăm người đội ngũ. Đã vài chục năm chưa từng xuất hiện tại đại chúng trước mặt Shirahoshi công chúa cùng hiện tại. Ngư nhân đảo mạnh nhất nổi danh nhất nam nhân Miu. Hai người kia chỉ là một cái xuất hiện liền có thể để bắt quái các truyền thông giống nghe được mùi tanh mèo đồng dạng chen chúc mà tới. Hiện tại hai người cùng tiến tới, cử chỉ còn có chút thân mật. Quả thực là ngư nhân đảo trước nay chưa có lớn tin tức. Cẩu tử, phóng viên cùng muốn thấy Shirahoshi công chúa mỹ mạo. Thấy Miu phong thái đến tham gia náo nhiệt đám người cùng một chỗ. Đi theo Miu cùng Shirahoshi công chúa đi qua con đường. Từng điểm rút ngắn khoảng cách. Mặc dù có bị phát hiện khả năng trực tiếp chém thành than cốc phong hiểm. Nhưng là vì trực tiếp tin tức. Vì tham gia náo nhiệt. Đám này vẫn tại làm như chết. Không ngừng rút ngắn lấy khoảng cách. Cái gọi là đứng cao nhìn xa. Đằng sau đi theo một đoàn cái đuôi hiện tượng, Miu sớm liền thấy, tâm lưới toàn bộ triển khai, những người này ở đây la hét ầm ĩ cái gì, tự nhiên cũng trốn không thoát Miu cảm giác. Nói thật, Miu hiện tại hoàn toàn chính xác, cần phải có người đến phỏng vấn một chút. Bình định hô đi dôn phản loạn, có được Long Cung Thành, còn thu được Shirahoshi công chúa tình yêu. Cái này ba chuyện tùy tiện một kiện đều có thể người thổi cả đời. Huống chi Miu lập tức làm thành ba kiện. Long cung trong thành, ngoại trừ đám kia sẽ chỉ cãi nhau phế vật quan văn bên ngoài. Miu toàn bộ đều làm tốt rồi. Liền ngay cả Neptune đều gián tiếp bị Miu cho, an bài. Bị Miu bạn gái Hina 3.5 cho bắt đi. Thể nghiệm lấy không thành thật ở lại. Luôn muốn. Gây sự mà, hậu quả, duy nhất để Miu trong lòng còn có lo lắng, vẫn là đám này ngư nhân đảo các cư dân, bị nhân loại thống trị, nhất là bị hắn cái này vừa trước đây không lâu còn, đồ sát, số lớn ngư nhân loại thống trị. Bọn hắn đến tột cùng trong lòng có hay không kháng cự ý tứ? Hiện đang nhìn mình sau lưng mặt đuổi theo cái kia khổng lồ đám người. Miu trong lòng có chút an định. Ta cùng nhỏ Shirahoshi đi ra tản bộ, lại có thể dẫn động ngư nhân đảo xuất hiện nhiều như vậy quần chúng vây xem. Xem ra những người này không thế nào hại sợ ta a. Như thế cái cơ hội tốt. Sau đó đến Otohime Vương Phi trước mộ bái yết qua đi. Cho bọn hắn mở buổi trình diễn thời trang đi. Nhìn xem đám người xa xa càng ngày càng khổng lồ. Miu không chút nào lãng phí bắt đầu đánh coi như làm sao lợi dụng những người này. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.